Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Cuồng Tín Đồ. Tại đây quang minh đại thế giới bên trong nhiều người nhất tín ngưỡng không hề nghi ngờ chính là cái kia trong truyền thuyết quang minh thần. Tuy nói quang minh thần thu tập được tín ngưỡng chi lực sẽ có một bộ phận phản hồi đến quang minh đại thế giới thần khác rõ ràng phía trên, nhưng là có cái nào thần minh hội ghét bỏ chính mình tín ngưỡng chi lực quá nhiều? Thần minh có quá nhiều địa phương phải dùng đến cái này tín ngưỡng chi lực, lại nhiều tín ngưỡng chi lực đều không đủ dùng. Chỗ theo cư trú ở cổ thiên sư giới những thần minh đó thì sẽ thông qua loại thủ đoạn này đến tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên bọn họ là không dám cùng quang minh thần tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Chỉ có thể là để cái này quang minh đại thế giới sinh linh tại tín ngưỡng quang minh thần thời điểm, đồng thời tín ngưỡng chính mình a. Vì tranh đoạt tín ngưỡng chi lực, bọn họ liền sẽ thông qua luyện chế một chút chính mình pho tượng vùi đầu vào hạ giới bên trong. Đi qua tín ngưỡng chi lực tế luyện về sau, những thứ này pho tượng có thể câu thông những thứ này thần minh, pho tượng người nắm giữ liền có thể thông qua những thứ này pho tượng thu hoạch được thần minh một phần lực lượng. Tế luyện tín ngưỡng chi lực càng nhiều, pho tượng có khả năng câu thông thần lực thì càng mạnh. Nếu là tín ngưỡng chi lực đủ mạnh lời nói, thậm chí có thể đủ để gọi xuất thần rõ ràng bản tôn đến. Có điều cái này cần tín ngưỡng chi lực cũng có chút khủng bố. Trừ những cuồng tín đồ đó bên ngoài, chắc không có người nào có thể lấy ra nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Tại gian này trong cửa hàng chí ít cũng có trên 100 loại pho tượng. Cũng liền mang ý nghĩa cổ thiên sứ giới bên trong chí ít có trên 100 tôn thần minh thông qua loại phương thức này đang thu thập tín ngưỡng chi lực. Trong lúc nhất thời Long Trần Vũ thế mà là cũng có một loại xúc động muốn mua một tòa pho tượng đến tế luyện một chút, thêm một cái thần minh phù hộ a. Có điều loại ý nghĩ này một khi sinh ra, liền bị Long Trần Vũ lấy đại nghị lực cho bóp tát. Quá nguy hiểm, nếu để cho loại ý nghĩ này trong đầu cắm rễ lời nói, chỉ sợ cũng thật thành làm tín đồ. Long Trần Vũ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Có điều liền xem như thế, Long Trần Vũ cũng không nhịn được tán thưởng cái này quang minh đại thế giới thần minh ý tưởng mới. Mẻ, vẻn vẹn nỗ lực một điểm nho nhỏ thần lực liền có thể đổi lấy đại lượng tín đồ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thế nào, muốn hay không mua một lượng tọa pho tượng phòng phòng thân? Nhị Dược Thiên Sứ nhìn thấy Long Trần Vũ có chút tâm động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, theo trong quầy lấy ra một cái thánh giá. Đây là cái gì thần minh? Long Trần Vũ một mặt quái dị nhìn lấy cái này thánh giá. Hắn chả thật không biết có cái gì thần minh là thánh giá. Đương nhiên là quang minh đại thế giới bên trong mạnh nhất thần minh quang minh thần. Chính là quang minh thần bộ dáng một mực là cái truyền thuyết. Còn không có người nào thực sự được gặp quang minh thần. Cho nên phía trên đều là dùng loại này thánh giá để thay thế. Nhị Dực Thiên Sứ nói ra, Long Trần Vũ đem một sợi tinh thần lực rót vào cái này một cái thánh giá bên trong. Xác thực, từ nơi này thánh giá bên trong truyền đến thần lực ba động là muốn so với hắn pho tượng mạnh không? Ít, có phải hay không quang minh thần hắn không biết, nhưng là ít nhất phải so nơi này đại bộ phận pho tượng mạnh hơn không ít. Gần với cái kia vài tòa thập nhị dực thiên sứ pho tượng a. Cho một cái giá đi. Long Trần Vũ một bộ không thiếu tiền bộ dáng, thấy nhị dực thiên sứ trong tâm hoa nở, trong lòng còn đang lầu bầu lấy. Đồ nhà quê cái lưng là đồ nhà quê, không làm thịt ngươi một hồi thật đúng là có lỗi với chính mình. Một bình linh dịch muốn giả đây. Nhị dực thiên sứ lắc lắc trong tay bình. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, nghĩ thầm cái này nhị dực thiên sứ thật sự là đem mình làm đồ ngốc cho làm thịt. Cái này một tòa pho tượng liền muốn một bình linh dịch. Quá đắt đi, Long Trần Vũ nhướng mày, không quý không quý, đây chính là câu thông thần minh môi giới a. Một bình linh dịch đã là rất rẻ. Nhị Dược Thiên Sứ cười nói, cũng thế, một bình thì một bình đi. Long Trấn Vũ gật gật đầu, sảng khoái xuất ra một bình linh dịch. Đạt được linh dịch về sau, Nhị Dược Thiên Sứ sảng khoái đem cái này thánh giá giao cho Long Trấn Vũ. Câu thông thần minh môi giới. Long Trấn Vũ khóe miệng một khiếu, đúng đúng đúng, còn chơi xỏ lá khác, ta chỗ này pho tượng nhưng là rất nhiều. Nhị Dược Thiên Sứ hỏi, lấy thêm một tòa thánh kiếm pho tượng thiên sứ đi. Long Trấn Vũ chỉ tận cùng bên trong nhất, cái kia một tòa pho tượng, tại đây chút trong pho tượng, cái này một tòa thánh kiếm pho tượng thiên sứ chỗ phát ra thần lực ít nhất, hẳn là tại chỗ có thần minh bên trong yếu nhất. Nhị Dược Thiên Sứ trợn mắt một cái, nghĩ thầm cái này thánh kiếm thiên sứ thật đúng là vận khí tốt. Vừa mới có tư cách này luyện chế pho tượng thu thập tín ngưỡng chi lực, liền bị người mua đi. Cái này tiện nghi, bách linh dịch liền đầy đủ. Nhị Dược Thiên Sứ nói ra, thật sự là thần so thần, tức chết người thần a. Có điều thánh kiếm thiên sứ cũng liền đáng cái giá này. Coi như hắn tức giận đến giơ chân đều vô dụng. Thật sự là một đầu dê béo a. Vài tòa pho tượng liền bán nhiều như vậy linh dịch. Hắc hắc, cái kia mấy món một mực mua không nổi bảo vật rốt cục có thể đem tới tay. Nhị Dược Thiên Sứ cười hắc hắc. Những thứ này thần minh luyện chế pho tượng giá cả đều rất rẻ. Vốn chính là thần minh vì thu thập tín ngưỡng chi lực mà luyện chế. Những thứ này thần minh ước gì người người đều đến mua đâu. Thành bản đương nhiên sẽ không cao. Một tòa pho tượng cuối cùng cũng liền mấy chục linh dịch. Còn giống thánh kiếm thiên sứ cấp độ này pho tượng, hoàn toàn là tặng phẩm phụ. Nhưng là cái này một đầu Nhị Dược Thiên Sứ nhìn Long Trấn Vũ cũng là một cái đồ nhà quê. Thế mà là đen tâm bán đi hơn 100 lần giá cả. Tâm lý vừa mắng Long Trấn Vũ ngu ngốc, một bên hy vọng cái này một đầu dê béo còn có thể lại đến. Tín ngưỡng chi lực, muốn ta tín ngưỡng cái này quang minh đại thế giới thần minh. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, hắn tùy ý dùng tinh thần lực khống chế một tên quang minh thần tín đồ. Để cái này một tên tín đồ điên cuồng tín ngưỡng thánh kiếm thiên sứ. Trong nháy mắt, một cái quang minh thần phổ thông tín đồ liền thành thánh kiếm thiên sứ cuồng tín đồ. Ồ, lại có một cái cuồng tín đồ. Cổ thiên sứ giới bên trong, vốn đang bế quan luyện chế thần khí thánh kiếm thiên sứ đột nhiên phá quan mà ra. Mừng rỡ nhìn lấy chính mình chính tại tăng vọt tín ngưỡng chi lực. Mấy tên bốn cánh thiên sứ mờ mịt nhìn lấy chính mình thần minh. Không biết là chuyện gì thế mà là để hắn cao hứng như thế. Thậm chí ngay cả vài ngày trước thần khí bị cướp rơi sự việc đều quên. Ha ha ha, cuồng tín đồ a, ta thế mà là thêm ra một tên cuồng tín đồ. Thánh kiếm thiên sứ miệng đều muốn cười mở. Cuồng tín đồ đây chính là cái kia mấy tên cường đại thần minh đặc thù a. Không nghĩ tới chính mình cái này nho nhỏ thánh kiếm thiên sứ. Tại cổ thiên sứ giới rất nhiều thần minh bên trong thậm chí không có chỗ xếp hạng. Thế mà là cũng nắm giữ một tên cuồng tín đồ. Thánh kiếm thiên sứ đã nghĩ đến muốn làm sao ban thưởng cái kia một tên cuồng tín đồ. Làm vì chính mình hạng nhất cuồng tín đồ, thánh kiếm thiên sứ cũng sẽ không lãnh đạm hắn. Thần khí, như là cũng được. Ta trên tay còn có 1-2 kiện thần khí. Thánh kiếm thiên sứ thậm chí có ban thưởng cái tiếp theo thần khí xúc động. Tuy nói bị Long Trấn Vũ cướp đi kinh cức chi quan. Nhưng là thánh kiếm thiên sứ làm nhất tôn còn sống 100 vạn năm thần minh nhiều ít vẫn là có một. Chút hàng tồn, làm vì chính mình vị thứ nhất cuồng tín đồ. Cái này ban thưởng là tuyệt đối không thể thấp. Nhất định muốn dựng nên một cái tấm gương, nhưng là nghĩ đến phải ban cho cái tiếp theo thần khí. Thánh kiếm thiên sứ vẫn còn có chút đau lòng, dù sao thần khí cũng không thấy nhiều, chính hắn cũng chỉ là chỉ có 2-3 kiện thần khí a. Cuồng tín đồ a, thật là khiến người ta khó xử a. Thánh kiếm thiên sứ không khống chế được nhíu mày. Hắn cũng không giống với những thập nhị dực thiên sứ đó. Từng cái đều là phòng thân không ít. Cho dù là ban thưởng cuồng tín đồ đều có thể xuất ra không ít đồ tốt. Tính toán, trước hết cho hắn một điểm thần lực đi. Có thể vận dụng ta một thành thần lực. Thánh kiếm thiên sứ liên tục cân nhắc về sau làm ra quyết định này. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay cái này một tòa pho tượng nóng lên. Bàng bạc thần lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Thần lực sao? Ra một cái cuồng tín đồ cũng vẻn vẹn ban thưởng một điểm thần lực. Cái này thánh kiếm thiên sứ thật đúng là rất keo kiệt. Long Trần Vũ khinh thường bĩu môi. Để người kia câu thông cái này một tòa pho tượng. Trong chốc lát một đạo bàng bạc thần lực trên không trung ngưng tụ. Một đầu nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ cầm trong tay một thanh kim sắc thánh kiếm. Kinh người khí tức tại đây một tòa thành thị bên trong quanh quẩn. Là thần minh khí tức. Quang minh thánh thành bên trong sinh linh cũng nhịn không được kinh hô lên. Cho dù là tại đây một tòa quang minh thánh thành bên trong đều cực ít hiển lộ thần tích. Không nghĩ tới hôm nay thế mà là xuất hiện thần tích. Không hề nghi ngờ cái kia một đầu nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ là một vị cường đại thần minh. Quang minh giáo đình bên trong, mấy vị hồng y đại giáo chủ mờ mịt nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thánh kiếm thiên sứ. Làm thần minh tại hạ giới người phát ngôn. Bọn họ trước đó thế mà là không có đạt được bất cứ tin tức gì. Triển lộ thần tích, cướp bóc tín ngưỡng chi lực sao? Một vị hồng y đại giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Bọn họ phía sau đều có khác biệt thần minh. Tại đây quang minh giáo đình bên trong nhiệm vụ bọn họ chính là muốn vì phía sau thần minh truyền. Bá thần ý, thu hoạch được càng nhiều sinh linh tín ngưỡng. Đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Nhưng là bây giờ quang minh thánh thành bên trong thế mà là xuất hiện thần tích. Hiển nhiên cổ thiên sứ giới bên trong lại có một tôn thần minh muốn tới tín ngưỡng chi lực tranh. Đoạt bên trong tới, mới ra đến thì triển lộ thần tích. Cái này một tôn thần minh ngược lại là bỏ được. Một vị khác hồng y đại giáo chủ cười lạnh một tiếng. Trở về xin chỉ thị thần minh. Nhìn xem thần minh có dặn dò gì xuống tới. Mấy vị hồng y đại giáo chủ vội vàng về đến tế đàn. Bắt đầu cùng mình thần minh câu thông. Cái gì? Thánh kiếm gia hỏa kia thế mà là cũng tham dự vào tín ngưỡng chi lực tranh đoạt bên trong đến. Còn tại thánh thành bên trong triển lộ thần tích. Nhất tôn nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ cau mày. Ở bên cạnh hắn một thanh cự hình trường mâu phá lệ làm người khác chú ý. Trong nháy mắt, cổ thiên sứ giới bên trong có không ít thần minh đều tiếp vào tin tức này. Thánh kiếm, ngươi cái này cũng có điểm quá mức. Thế mà là thi hiển thần tích đến cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Thánh thương thiên sứ một mặt phẫn nộ nhìn lấy thánh kiếm. Thánh kiếm thiên sứ thì là cảm thấy rất là kỳ lạ. Hắn lúc nào thi triển thần tích đến cướp bóc tín ngưỡng chi lực. Nghĩ đến vừa mới thật là đột nhiên xuất hiện số lớn tín ngưỡng chi lực. Thánh kiếm cũng là một trận ngạc nhiên. Còn giả vờ, vừa mới người phía dưới đều báo cáo. Tại thánh thành bên trong xuất hiện người thần tích. Thánh thương thiên sứ lạnh hừ một tiếng. Chẳng lẽ là cái kia cuồng tín đồ làm? Thánh kiếm thiên sứ sững sờ. Chính mình chỉ là ban thưởng chính mình một tầng thần lực. Cái này cuồng tín đồ vậy mà liền dẫn phát thần tích. Cái này cuồng tín đồ tuyệt đối là một cái bảo bối a. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong hắn chỗ thu tập được tín ngưỡng chi lực thế mà là vượt qua mấy chục năm tổng cộng. Đối với thánh thương thiên khiến cho bọn hắn chất vấn thánh kiếm thiên sứ thì là không thèm quan tâm. Lão tử chính là đang thu thập tín ngưỡng chi lực thôi. Các người cả đám đều đỏ mắt. Có bản lĩnh cũng bồi dưỡng được một cái cuồng tín đồ đến a.